Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1305, đêm khuya phá trận năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành có thể nhẹ nhõm tránh đi. Thẳng đến hai người đứng ở nhà gỗ nhỏ dưới mái hiên, Mặc Liên Thành mới đưa nàng buông xuống. Khúc Đàn Nhi đứng ở trước cửa, gặp cửa trúc hờ khép. Nàng cười tâu tuét nghĩ đưa tay đẩy mở. Không ngờ, đang lúc nàng sắp đụng phải cửa trúc lúc, để Mặc Liên Thành một ngăn, kịp thời đưa nàng tay nhỏ bắt được. Đàn Nhi chờ chút, Khúc Đàn Nhi hỏi thăm nhìn thấy hắn. Mặc Liên Thành đưa nàng kéo đến một bên, tay áo dài khẽ che, một đạo kình phong phe phẩy ra, đánh thẳng hướng hờ khép cửa trúc. Kẹt kẹt, trúc cửa bị mở ra. Hiu, hiu, cốc cốc mấy tiếng, mấy đạo đoàn tiễn từ trong nhà bắn ra, đánh tới mấy mét bên ngoài Phật trúc bên trên, thẳng vào cây trúc. Trong chốc lát, đoàn tiễn bay ra một khắc, Mặc Liên Thành lấy nhanh nhất tốc độ tại trước tiên, dắt Khúc Đàn Nhi vội vàng thối lui hơn 10 bước, cũng lấy tay áo che nàng cái mũi, không cho phép nàng hô hấp. Cửa trúc tràn ngập một tầng khói trắng, trong không khí rất nhanh tiêu tán, có thể dưới mái hiên bàn cắm vài gốc hoa lan, lại tại trong khoảnh khắc khô héo. Đoàn tiễn, kịch độc, lão thiên, một chiêu này quá ác, giống như là đoán ra có người sẽ tiến đến. Con mẹ nó, nguy hiểm thật a hát, kém chút liền treo. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ cũng hơi biến sắc. Nếu không phải Thành Thành cảnh giác, cái kia đoàn tiễn nàng không có tự tin có thể hoàn toàn tránh đến khai. Dù sao khoảng cách quá gần, mà nàng mảy may không có cái này ý thức. Lại thêm kịch độc, nàng thật cảm thấy mình mạng nhỏ so nước còn đông lạnh. Mặc Liên Thành cũng cả kinh một cái. Tiếp lấy, đèn khuôn mặt tuấn tú đưa nàng kéo tới sau lưng, lại nghiêm túc chừng nàng liếc mắt. Lần đầu tiên, cái kia mắt phượng bên trong ngậm lấy cảnh cáo cùng trách cứ. Tiếp lấy, nào đó nữ ngoan ngoãn cụp mắt cúi đầu, dịu dàng ngoan ngoãn chuyển tới tên nào đó sau lưng, làm y như là chim non nép vào người hình. Tên nào đó trong nháy mắt cho nàng biểu lộ chọc cho giờ khóc giờ cười. Hết lần này tới lần khác, hắn lại cầm nàng không có biện pháp. Đi theo ta, không cho lại tự tiện đụng nơi này một ngọn cây cọng cỏ. Tự tiện làm chủ. Vâng, ta ngoan ngoan. Thật ngoan mới tốt. Nàng sau lưng hắn, hướng về phía hắn sau lưng, làm mặt quỷ, lại nghịch ngợm le lưỡi. Tên nào đó, giả bộ chưa phát giác, đứng yên quan sát nửa ngày. Hai người chú ý cẩn thận một lần nữa đạp vào nhà gỗ nhỏ. Đi tới dưới mái hiên đứng lại, lại hướng phòng trong nhìn lại. Quả nhiên, nhìn thấy trong phòng trên giường ngồi xếp bằng một lão già. Chính là đại tộc lão. Hắn hai mắt nhắm nghiền, vành mắt phiếm tử, môi vẻ mặt cũng phiếm tử. Sắc mặt cũng phi thường khó coi. Vốn là nếp nhăn một đống lông mày, lúc này càng là thâm tỏa rõ ràng. Riêng này liếc mắt, hai người đều nhìn ra. Đại tộc lão biến thành tư đồ nhất tộc con rơi. Chúng độc, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Mặc Liên Thành đứng tại cánh cửa bên ngoài, quan sát tỉ mỉ, chứng thực bên trong xác thực không có lại có cái gì cơ quan. Hắn mới lôi kéo Khúc Đàn Nhi đi vào. Vừa mới cơ quan, chính là trên cửa lôi kéo một cái mảnh tác. Là bẫy dập mở ra ngòi nổ. Chỉ cần có người dám đánh mở cửa, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối phương không muốn có người cứu đại tộc lão. Cạm bẫy này, hạ được đủ ác độc. Mặc Liên Thành kiểm tra đại tộc lão trên người tình huống, lấy ra một khỏa giải độc đan, đưa cho trạng thái hôn mê bên trong đại tộc lão ăn vào. Thành Thành, hắn thế nào? Tình hình không được xem vui. Tay chân kinh mạch bị đánh gãy, bên trong nhiều loại hỗn hợp kịch độc, hắn hiện tại không chết, cũng còn bái hắn một thân tu vi ban tặng. Nhưng nếu như ta mặc kệ hắn, hắn đại khái còn có thể chịu một canh giờ. Đó là nói, ngươi có thể cứu hắn. Khúc Đàn Nhi đối với đại tộc lão cái này một người. Không có cái gì ác cảm. Triển Trung Hồng cũng bao nhiêu nói qua đại tộc lão tình huống. Vẫn luôn không nhận trong hoàng cung hoàng đế cùng còn lại tộc lão chào đón. Cơ hồ là bị cô lập tồn tại. Cách chương.